Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1220, Thần Ma Chiến Trường. Ba Càng, Tà Quân, bản thân không phải chí tôn, bất quá cũng không sai biệt lắm xa. Hắn phân thân ức vạn, tản bộ tinh sông thế giới, Tà Thần Điện, cực kỳ quỷ bí. Muốn tìm ra Tà Quân bản thể rất khó rất khó. Ngươi lựa chọn đi Thần Ma Chiến Trường cũng là sáng suốt dơ. Thần Ma Chiến Trường, nhớ kỹ hai người, một người trong đó tên là Thương Đế, một người khác tên là Đao Đế, đều là chí tôn cường giả. Hai người bọn họ, bởi vì năm đó chuyện này, bản thể không cách nào thoát thân Thần Ma Chiến Trường. Nếu như ngươi bị hai người này nhìn chằm chằm trên, thoát ly Thần Ma Chiến Trường liền là, hai người bọn họ cũng không phải vô địch. Năm đó, Trang Thánh dùng một quyển Tiêu Dao Du Trấn áp ức vạn vực ngoại thần ma lúc, Thần Ma Chiến Trường bên trong xuất hiện qua chí tôn cây. Nghe nói bị Trang Thánh đến đi, bất quá, cũng là chiến dịch kia sau, Trang Thánh liền mất tích. Cuối cùng một điểm, vực ngoại thần ma, am hiểu nhất khống chế. Nếu như gặp phải mi tâm có hỗn độn lạc ấn nữ nhân, tốt nhất đừng dây vào, rời đi long giới phía trước. Long đế dặn dò Dương Tranh mấy câu. Đối với cái này, Dương Tranh đều là gật đầu. Cáo từ long đế sau, liền cùng Điền Long cùng nhau, bị Ngao Chân Long Vương đưa ra long giới. Trở lại, nhìn đến. Lần này các ngươi thu hoạch đều không nhỏ, đặc biệt là ngươi Dương Tranh, thông qua thời không thông đạo, hai người xuất hiện địa phương liền là trước đó tiến nhập long giới địa phương. Nơi này là Tranh Hồng Ác Ma phòng thuyền trưởng, người nói chuyện liền là Tranh Hồng Ác Ma. Hắn nhìn xem Dương Tranh, trong mắt huyền quang lấp lóe, đa tạ Tranh Đế giúp đỡ. Dương Tranh nói: ngươi là Thiên Đạo Cung tội phạm truy nã hàng đầu, ta cũng là đệ nhị hào, quang điểm này cũng đủ để khiến ta giúp ngươi. Không cần khách khí, Tranh Hồng Ác Ma cười một tiếng. Dương Tranh nghe cũng là cười một tiếng. Tại thân phận của hắn không có bại lộ trước đó, Tranh Hồng Ác Ma là Thiên Đạo Cung truy nã bảng trên đệ nhất nhân. Thân phận của hắn bại lộ sau, hắn liền thành bảng truy nã đệ nhất nhân. Trước mắt hắn thưởng kim đã vượt qua ngàn vạn ức, mà còn Thiên Đạo Cung còn lấy ra bất tử thánh dược. Chỉ cần có người có thể dẫn theo hắn đầu lâu đi Thiên Đạo Cung, không chỉ có thể lấy được ngàn vạn ức thưởng kim, còn có thể được bất tử thánh dược. Đối với cái này, Dương Tranh cũng chỉ là cười cười. Cho dù là chí tôn giết tới, cũng đừng hòng lấy đến bản thân đầu lâu. Yêu chuẩn bị trở về sao? Tranh Hồng Ác Ma vừa hỏi. Chuẩn bị đi Thần Ma Chiến Trường, Dương Tranh đáp lại. Thần Ma Chiến Trường, nga, chỗ đó ngược lại là kiến công lập nghiệp nơi tốt. Chỉ bất quá, ta lão, lúc tuổi còn trẻ bị người lừa bịp qua, cũng không có hứng thú đi kiến công lập nghiệp, ngay ở chỗ này làm cái hải tặc sống hết một đời. Tranh Hồng Ác Ma nhẹ giọng nói, phảng phất là nhớ lại lúc còn trẻ tháng ngày. Như thế, liền cáo từ. Dương Tranh mở miệng, có duyên gặp lại. Tranh Hồng Ác Ma cũng không có ép ở lại, chỉ là mỉm cười. Vì thế, Dương Tranh cùng Điền Long liền rời đi. Ân, ra tới, mạnh lên. Không chỉ cái tên kia mạnh lên, cái kia đánh bại Sư Tử Vương phó đoàn trưởng gia hỏa cũng biến mạnh, mà còn cường đại hơn nhiều. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu a. Ta thế nào cảm giác cái tên kia so đoàn trưởng đại nhân còn muốn mạnh. Tranh Hồng Ác Ma đoàn hải tặc đoàn viên nhìn thấy Dương Tranh cùng Điền Long từ trong khoang thuyền đi ra, trước là sững sờ, tiếp theo đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vị, có duyên gặp lại. Dương Tranh quét một vòng, cười lưu lại một câu, liền dưới Tranh Hồng Ác Ma đại hạm. Ha, có duyên gặp lại, không gia nhập chúng ta tranh hồng ác ma đoàn hải tặc, cũng không cần gặp lại. Cái này ra hỏa a, nghiêm trọng đả kích lòng tự ái của ta tâm. Đúng vậy a, nếu là nhiều gặp ra hỏa này mấy lần, ta thể thuật sợ là đời này đều khó mà lại có đột phá. Cho nên, cũng không cần gặp lại tương đối tốt. Đoàn hải tặc viên, nguyên một đám lắc đầu. Kẻ này, xác thực đáng sợ. Tranh hồng ác ma đoàn hải tặc phó đoàn trưởng sư tử vương. Tại Dương Tranh thân ảnh hoàn toàn biến mất sau. Mới nói một câu, Dương Tranh cùng Điền Long về tới Bắc Minh Tinh. Hai người ai về nhà nấy. Long giới một nhóm, Dương Tranh thu hoạch, xa xa vượt qua Điền Long. Điền Long chỉ là hấp thu 9 giọt chân long chi huyết. Mà Dương Tranh đâu, không chỉ hút khô một cái chân long huyết trì, còn tại chôn long uyên phía trước, lĩnh ngộ được chí tôn hóa long thuật, có thể hóa ra vạn trượng chân long pháp thân. Vạn trượng chân long pháp thân, chí tôn pháp thân, chỉ điểm này, Điền Long một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Không chỉ có là Điền Long, tinh hà trong thế giới, ức vạn sinh linh, trừ số rất ít chí tôn cường giả bên ngoài, còn lại cũng đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Bao mỹ nhân, cận mỹ nhân, vi phu chuyến đi này, không biết muốn khi nào mới có thể trở về tới. Cho nên đêm nay, chúng ta liền tới cái chăn lớn cùng ngủ đi. Ân, cái này một đêm, xích luyện trong khu nhà cao cấp, Dương Tranh cùng rất nhiều mỹ nhân, tới cái chăn lớn cùng ngủ. Quả nhiên là xuân quang vô hạn. Ngày thứ hai, một chiếc tạo hình cực kỳ bá đạo toàn thân màu đen như mực chiến hạm, trực tiếp xé rách Bắc Minh Tinh thiên khung, sát nhập vào thần ma chiến trường. Thiên ma chiến hạm là thiên ma nhất tộc chí tôn chiến hạm. Tin đồn, thiên ma nhất tộc có 12 chiếc thiên ma chiến hạm. Một ngày tề tựu tất cả thiên ma chiến hạm, liền có thể ngưng tụ ra chí tôn thiên ma chiến hạm. Nghĩ không ra, Dương Tranh lại có một chiếc thiên ma chiến hạm. Lúc trước, thiên ma nhất tộc nội loạn, 12 chiếc thiên ma chiến hạm phân tán tại tinh hà thế giới. Dương Tranh chiếc kia hẳn là liền là lưu lạc bên ngoài một chiếc. Bây giờ, Dương Tranh bại lộ ra thiên ma chiến hạm, không biết có thể hay không bị thiên ma nhất tộc cho nhìn chằm chằm trên. Dương Tranh, đã là xưa không bằng nay. Cho dù là hỗn thế ma đế tự mình xuất thủ, cũng không cách nào toàn thắng Dương Tranh. Điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Ngược lại, hẳn là lo lắng là thiên ma tộc tự thân. Lo lắng bọn họ thiên ma chiến hạm có thể hay không bị Dương Tranh đoạt đi. Bắc Minh võ viện bên, trong, vô tưởng đạo nhân, Lý Nguyên Kỳ cùng đường phong thần vương, nguyên một đám nhìn qua thiên khung. Một trận nói nhỏ, cái gì? Bắc Minh Tinh xuất hiện thiên ma chiến hạm, tại này Dương Tranh trong tay. Cơ hồ là đồng thời, thiên ma tộc, thiên ma tổ tinh trên, hỗn thế ma đế thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp cả viên thiên ma tổ tinh. Mộng nhân ma quân, người cùng này Dương Tranh ban đầu ở phong hỏa giới bên trong có qua một đoạn đi lại. Người đi tìm tới Dương Tranh. Đem thiên ma chiến hạm mang về tới. Không, không chỉ có là đem thiên ma chiến hạm mang về tới. Còn muốn đem tiểu tử kia mang về tới. Bản đế truyền ngươi vô thượng thần thông. Đem tiểu tử kia đồng hóa là ta thiên ma tộc một thành viên. Hỗn thế ma đế, lúc này kêu tới mộng nhân ma quân. Một đạo thần thông ban cho. Là, mộng nhân ma quân gật đầu. Liền hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Vô thượng thần thông, đồng hóa thiên ma, chỉ cần đem tiểu tử kia biến thành thiên ma, liền là 12 chiếc thiên ma chiến hạm toàn bộ cho hắn lại như thế nào? Tiểu tử này, là ta đã thấy mạnh nhất thiên tài. Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà cùng hắn so sánh, bất quá là cái phổ thông người thôi. Tiểu tử này có tiềm lực trở thành thiên ma nhất tộc chí tôn ma đế a. Ha ha, hỗn thế ma đế phóng sinh cuồng tiếu. phảng phất mộng nhân ma quân đã thành công, đem Dương Tranh đồng hóa suốt ngày ma một dạng. Mà giờ phút này, tinh hà thế giới chỗ cao nhất, tòa kia thần thánh dày đặc cung điện khổng lồ bên trong. Hắn mục tiêu là thần ma chiến trường, báo cho Thương Đế, nếu như đem bắt được tiểu tử kia, Thiên Đạo cung giải trừ đối hắn hạn chế, có thể khiến hắn trở về tinh hà thế giới. Một cái lạnh lùng tột cùng giọng nữ, từ đại thủ tọa trong điện truyền ra, tuân mệnh. Tức khắc liền có người đáp lại, đem một đạo huyền diệu phù văn đánh về phía thần ma chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.